Đế bá, chương 6454, do ngươi đến chúa tể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh Hà, vẫn là Tinh Hà, hết thảy đều hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ bất quá, lúc này Tinh Không Tổ Long đã oanh nằm ở Lý Thất Dạ dưới chân tới. Tinh Không Tổ Long, cường đại tới đâu thì như thế nào? Lý Thất Dạ thật xuất thủ, cũng giống vậy bị Lý Thất Dạ một quyền nghiền ép. Nếu như nó không phù hợp quy tắc nằm như vậy, chỉ có một con đường chết. Lý Thất Dạ một quyền liền đem nó oanh thành thịt vụn, thậm chí là oanh thành huyết vụ, triệt để bụi bay khói không. Đừng nói là không đồng nhất đầu Tinh Không Tổ Long, liền xem như toàn bộ kỷ nguyên còn sót lại, Lý Thất Dạ cũng có thể đem nó hôi phi yên diệt. Giờ này khắc này, Minh Thị công chúa đứng tại Tinh Không Tổ Long trên lưng thời điểm, chính nàng cũng là chấn động không gì sánh nổi. Đứng tại cái này Tinh Không Tổ Long trên lưng, đó là nhỏ bé đến ngay cả một hạt bụi cũng không bằng. Minh Thị công chúa nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình có thể nhìn thấy trong truyền thuyết thần thú, mà lại đây không phải bình thường thần thú, đây là Tinh Không Tổ Long, trong nhân thế từ xưa tới nay chưa từng có ai nghe qua tồn tại. Nhưng là, nó tại thần thú kỷ nguyên bên trong, đều như thế là tồn tại trong truyền thuyết. Từ giờ trở đi, ngươi liền có thể cùng nó có rất tốt khế ước. Lý Thất Dạ đối với Minh Thị công chúa nói ra. Đây là có ý tứ gì? Minh Thị công chúa không khỏi sững sờ một chút, còn chưa rõ Lý Thất Dạ lời này ý tứ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, ngươi có thể cùng Tinh Không Tổ Long, có thể cùng trong thiên địa này thần thú chung sống chung theo. Đổi một câu nói, Minh Thị công chúa không thể đến trưởng ngự kỷ nguyên này còn sót lại. Ta, Minh Thị công chúa lập tức ngây dại. Chuyện như vậy, đối với nàng mà nói, không cách nào tưởng tượng. Hồi lâu sau, Minh Thị công chúa lấy lại tinh thần, nhảy dựng lên, thét to, ta không thể, ta chỗ nào có thể, ta chỉ là một hạt bụi mà thôi. Cái này cũng khó trách Minh Thị công chúa phản ứng lớn như vậy. Nàng chẳng qua là một cái đệ tử bình thường thôi, một cái nho nhỏ thỏ yêu. Mặc dù tại trong cùng thế hệ, nàng xem như không tệ, nhưng là, tại trải qua mấy ngày nay, thấy qua nhiều như vậy vô địch tồn tại, Minh Thị công chúa khắc sâu ý thức được, chính mình điểm ấy thành tựu, không đáng một đồng, thậm chí liên xưng làm kiến hôi tư cách đều không có. Có thể xưng là sâu kiến người, vậy ít nhất cũng phải giống nàng sư bá Mạn La Hoàng, trưởng vị thần bọn hắn loại tồn tại này. Về phần nàng dạng này tiểu tu sĩ, chỉ có thể xưng là bụi bặm, hoặc là ngay cả bụi bặm cũng không bằng. Hiện tại Lý Thất Dạ muốn để nàng đi trưởng ngự trước mắt dạng này không có gì sánh kịp Tinh Không Tổ Long. Đi trưởng ngự trước mắt dạng này một cái kỷ nguyên còn sót lại, vậy liền thật đem nàng dọa sợ. So Kim Quan công tử ngồi lên trưởng vị thần vị trí còn muốn dọa sợ người. Ta không được, ta có tài đức gì? Minh Thị công chúa không khỏi hét lên một tiếng. Đây là đem nàng làm cho sợ hãi. Lý Thất Dạ vỗ vỗ bờ vai của nàng, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Chính là có cái này đức, có cái này có thể. Nếu là muốn tìm một cái người cường đại, ta tìm không thấy sao? Nhưng là, cần ngươi dạng này một trái tim, chỉ có ngươi dạng này một trái tim mới có thể thiện đãi chi, cho nên ngươi mới có thể đi cùng bọn chúng gắn bó tương tồn. Ta không được, Minh Thị công chúa đều dọa sợ, nói ra, ta chỉ là một cái con thỏ nhỏ, chỗ nào có thể làm, cái này căn bản liền không được, ta tu luyện 1 triệu năm, 100 triệu vạn năm. Cũng so ra kém dạng này một đầu tổ long nha. Ta một con thỏ, chỗ nào có thể trưởng ngự tổ long, chớ nói chi là còn có nhiều như vậy thần thú. Tin tưởng ta, ta nói đi, ngươi liền có thể làm được. Lý Thất Dạ mỉm cười, chăm chú nhìn qua nàng. Lý Thất Giả ánh mắt tựa như là thảnh thơi đồng dạng. Tại Lý Thất Giả ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Minh Thị công chúa lúc này mới chậm rãi an tĩnh lại. Ở thời điểm này, nàng mới chậm rãi suy tư Lý Thất Giả. Ta có thể cự tuyệt sao? Minh Thị công chúa cuối cùng đành phải nói ra. Lý Thất Giả mỉm cười, khe khẽ lắc đầu, nói ra, không có khả năng. Bị Lý Thất Giả vừa nói như vậy, Minh Thị công chúa triệt để không có gãy. Nàng cũng không phải không hiểu Lý Thất Giả. Không có khả năng, hai chữ này một khi từ Lý Thất Giả trong miệng nói ra, đó chính là không cải biến được. Minh Thị công chúa không khỏi rũ cụp lấy vầng trán, nói thầm, sớm biết ta đáp ứng vượn già chính là tại vô biên vô tận trên cỏ xanh chạy, vui sướng dường nào, hoặc là đi nuôi độc giác thú cũng được, vậy cũng rất vui vẻ. Ngươi muốn ta nơi này chung theo tương tồn, đây không phải đem trùng điệp gánh đặt tại trên vai của ta sao? Coi như ngươi lựa chọn trước mặt hai cái tạo hóa, cuối cùng ngươi cũng sẽ đi đến con đường này. Lý Thất Giả nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, cuối cùng ngươi cũng nguyện ý đi vai gánh vác nó. Vì cái gì? Minh Thị công chúa bất mãn nói thầm, nói ra, chẳng lẽ ta trời sinh chính là người số khổ sao? Chẳng lẽ ta chính là trời sinh muốn làm dạng này khổ sự tình sao? Chẳng lẽ ta sinh ra liền đáng đời gánh gánh nặng như vậy sao? Lý Thất Giả nhẹ nhàng chỉ trái tim, nói ra, ngươi có trái tim này, cho nên ngươi liền nguyện ý đi làm. Nếu như ngươi lưu tại nơi này, bất luận là làm một cái tại cỏ xanh chạy con thỏ, vẫn là đi chăn thả, nhưng là cuối cùng ngươi cũng sẽ gánh vác trọng trách này, ngươi cũng sẽ đến cầu ta. Ta tại sao muốn cầu ngươi? Minh Thị công chúa không khỏi nói thầm bất mãn. Lý Thất Giả cười cười, nói ra, cái này nhất ẩm nhất trác, chính là nhất định. Nếu kết quả cũng giống nhau, đó chính là một bước đúng chỗ, không cần lại cuối cùng để cho ngươi đi cầu ta đây. Minh Thị công chúa bất mãn, khẽ hừ một tiếng, hít mũi một cái. Lý Thất Giả nhìn xem Hoàng Long cùng Bá Hổ, chậm chậm nói, nha đầu này, sau này sẽ là gắn bó tương tồn. Các ngươi đều nói, đây là một sợi dây xích khóa tại thần thú huyết mạch trên cổ. Như vậy, ta nhân từ, hảo tâm của ta, các ngươi cũng nhìn thấy, nha đầu này, tuyệt đối là có thể thiện đãi thần thú huyết mạch xích sắt này. Ở thời điểm này, Hoàng Long cùng Bá Hổ nhìn xem Minh Thị công chúa, bọn hắn minh bạch, đại thế đã định, mà lại, Lý Thất Giả chỉ định Minh Thị công chúa. Cái này hoàn toàn chính xác xác thực so với bọn hắn tưởng tượng chi yếu tốt hơn rất nhiều rất nhiều. Đổi lại mặt khác tồn tại thử một chút, không nô dịch bọn hắn, vậy liền đã coi như là nhân từ. Trên thực tế, đổi lại bất luận tồn tại gì, có cơ hội như vậy, chỉ sợ đều sẽ nô dịch bọn hắn. Dù sao, ai nguyện ý bỏ lỡ thực lực cường đại như vậy? Cho nên, lúc này Lý Thất Giả chỉ định Minh Thị công chúa, Hoàng Long cùng Bá Hổ đều hết sức hài lòng, cũng đều không có bất kỳ cái gì ý kiến. Đa tạ công tử, Hoàng Long cuối cùng hướng Lý Thất Giả quốc bái. Lần này, đích thật là thành tâm thành ý, Lý Thất Giả đích xác xác là cho bọn hắn đầy đủ dư giả điều kiện. Nếu không, Lý Thất Giả có thể gạt bỏ bọn hắn, cũng có thể nô dịch bọn hắn, nhưng là Lý Thất Giả nhưng không có làm như vậy. Coi như Bá Hổ khó chịu Lý Thất Giả, giờ này khắc này cũng là tâm phục khẩu phục, đi theo Hoàng Long đối với Lý Thất Giả đại bái. Ta cũng không có việc gì. Lý Thất Giả nhìn xem vùng tinh không này, chậm chậm nói, ta cũng nên thời điểm ra đi. Minh Thị công chúa nhìn qua Lý Thất Giả rất là không nỡ. Nhưng, phân biệt thời điểm, cuối cùng là phải tới. Ly ẩn đế quân ước chiến Lý Thất Giả. Tin tức này đã sớm trong thời gian ngắn nhất truyền khắp toàn bộ Hạ Tam Châu. Khi tin tức kia truyền khắp toàn bộ Hạ Tam Châu thời điểm, tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi chấn động theo. Đối với Hạ Tam Châu, tất cả tu sĩ cường giả, đại giáo cương quốc mà nói, Ly Ẩn Đế Quân lại một lần nữa xuất thế, đều đã đầy đủ rung động, nhưng là không nghĩ tới, lại một lần nữa xuất thế, Ly Ẩn Đế Quân lại ước chiến người khác. Đối với bị ước chiến Lý Thất Gia, người biết, đã biết hắn vô địch, Đồ Long Quân, Diệt Yêu Thần, Lý Thất Gia vô địch thần thoại, đã truyền khắp toàn bộ Hạ Tam Châu. Ngay từ đầu không biết Lý Thất Gia tu sĩ cường giả. Vừa nghe xong, đều cảm thấy, Lý Thất Gia này là thần thánh phương nào, cũng đủ tư cách để Ly Ẩn Đế Quân ước chiến. Nhưng là, nghe được Lý Thất Gia vô địch truyền kỳ thời điểm, bất kỳ tu sĩ nào cường giả, bất kỳ cái gì cổ tổ, cũng không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Thực lực cường đại như vậy vô địch tồn tại, đích thật là có thể đánh với Ly Ẩn Đế Quân một trận. Thật sự có như thế vô địch, có cường đại như vậy sao? Nghe được Lý Thất Gia truyền kỳ, cũng không có gặp qua Lý Thất Gia người, không khỏi nửa tin nửa ngờ. Thấy tận mắt Lý Thất Gia vô địch tu sĩ cường giả chính là chấn động không gì sánh nổi. Nói ra, Đồ Long Quân, Diệt Yêu Thần, mà lại đây đều là trong lúc nhấc tay sự tình. Thực lực như vậy, đầy đủ chiến Ly Ẩn Đế Quân, chỉ sợ sẽ chém Ly Ẩn Đế Quân. Lần trước, Ly Ẩn Đế Quân chém Bát Thất Đạo Quân. Lần này, Lý Thất Gia cùng Ly Ẩn Đế Quân ai thắng ai thua đâu? Ly Ẩn Đế Quân có thể hay không lại một lần nữa chiến thắng? Chém Lý Thất Gia đâu? Tuyệt thế đại chiến còn chưa có bắt đầu thời điểm, thiên hạ tu sĩ cường giả đã đang suy đoán Ly Ẩn Đế Quân vô địch. Tại Hạ Tam Châu xâm nhập lòng người, từ ngạo thiên hạ Bát Thất Đạo Quân đều bị Ly Ẩn Đế Quân chém giết. Tại rất nhiều tu sĩ cường giả trong suy nghĩ, Ly Ẩn Đế Quân đã vô địch, chỉ sợ là nhất định chém Lý Thất Gia. Nhưng là, gặp qua Lý Thất Gia vô địch tu sĩ cường giả, thì là sợ hãi thán phục nói, ta cho là, Lý Thất Gia nhất định chém Ly Ẩn Đế Quân. Lý Thất Gia tại trong lúc vất tay, liền Đồ Long Quân, Diệt Yêu Thần, chuyện như vậy, chỉ sợ Ly Ẩn Đế Quân cũng làm không được. Lý Thất Gia tất mạnh mẽ hơn Ly Ẩn Đế Quân, nhưng là, càng nhiều đại giáo cổ tổ, trong lòng hết sức tò mò, Ly Ẩn Đế Quân muốn có được đồ vật, đến tột cùng là cái gì? Năm đó Ly Ẩn Đế Quân ước chiến Bát Thất Đạo Quân, cũng là vì món đồ này, hôm nay ước chiến Lý Thất Gia cũng thế, ai ấy đều thấy được, Ly Ẩn Đế Quân vì đạt được món đồ này, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải được. Đương nhiên, cho dù là bọn hắn hiếu kỳ món đồ này là cái gì, nhưng đều không có bất luận kẻ nào có tranh giành quyền lợi ý nghĩ. Không nói trước Lý Thất Gia cùng Ly Ẩn Đế Quân vô địch. Ở thời điểm này, rất nhiều đại giáo lão tổ đã phỏng đoán đến, không phải Ly Ẩn Đế Quân muốn đồ vật này, mà là thiên đình muốn món đồ này. Cho nên, ai dám đoạt thức ăn trước miệng cọp, cùng thiên đình giật đồ, nào sẽ đưa tới họa diệt môn, ngày trăng rằm, thiên điên sơn. Đây cũng là Lý Thất Gia đánh với Ly Ẩn Đế Quân một trận thời gian cùng địa điểm. Nhưng là, còn chưa tới ngày trăng rằm thời điểm, thiên điên sơn bên ngoài, đã không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ chạy đến, ở ngoài thiên điên sơn, đã là người ta tấp nập, bất luận là thế nào tồn tại, bất luận là có bao nhiêu xa xôi chỗ tông môn, đều đã đứng ở ngoài thiên đỉnh phong, đứng ở đầy đủ an toàn chỗ, mà lại, lần này chạy đến người quan chiến, xa xa so Bát Thất Đạo Quân đánh với Ly Ẩn Đế Quân một trận người muốn bao nhiêu ra rất nhiều rất nhiều. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Xuyên Việt đã được 80 năm, an hưởng tuổi già, cháu gái bỗng ngả bài, ra ra,